Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 109, Ti-di 4, đi vào tu chân, tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 26. Góc truyện audio.com, edit Thuần An Mai full Ti-di nha. GT, phá độ kiếp kỳ, đương nhiên sẽ không phải lo lắng về vấn đề tuổi tác. Thời gian còn lại đương nhiên là, hàng ngày cô cùng nam thần trải qua chuyện thần tiên. Đừng hỏi vấn đề nam thần có thể biến đổi nhân cách hay không. Lúc trước Vô Dược đơn thuần cho rằng, nhân cách sẽ không biến hóa nữa, kết quả. Sư tỷ, tiểu thiếu niên Nguyễn Manh trước mặt Nguyệt Nhiễm, đôi mắt ướt rầm rề ủy khuất nhìn Vô Dược. Vô Dược nhìn anh đáng yêu như vậy, làm thế nào cũng không nhịn được cười. Một tay đem anh bế lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của anh. Nhiễm Nhiễm a, chàng thật đáng yêu a, khuôn mặt tiểu Nguyệt Nhiễm tức khắc liền đen xuống, một ngụm cắn lên vành tai cô, âm thanh nhu nhu mang theo tràn đầy uy hiếp. Sư tỷ, tháng sau nàng liền xong rồi. Ha ha ha, Vô Dược trực tiếp cười ra tiếng, tiểu Nguyệt Nhiễm thật sự hảo đáng yêu, cô liền mặc danh tràn lan có một loại cảm giác tình thương của mẹ. Còn người tiểu Nguyệt Nhiễm rét lạnh xuống, tay với bóp lấy má cô tựa hồ thực tức giận. Nhưng, bất đắc dĩ thân thể quá nhỏ. Trong khoảng thời gian Nguyệt Nhiễm biến thành tiểu thiếu niên này, Vô Dược đương nhiên chơi vô cùng vui vẻ. Thẳng đến khi Tĩnh Dạ xuất hiện, Tĩnh Dạ sống không còn gì luyến tiếc hảo tâm nhắc nhở ký chủ. Nhiệm vụ của cô, ngoại trừ hoàn thành tâm nguyện của ký chủ ra, mặt khác còn một cái chưa hoàn thành. Đừng chỉ lo công lược nam thần nha, cô còn một nhiệm vụ khác. Ách, Vô Dược đương nhiên sẽ không nói cũng mình đã quên mất nhiệm vụ này, xấu hổ đối Tĩnh Dạ cười cười, không có việc gì. Không có việc gì, tiểu Dạ Dạ, tôi rất nhanh có thể đem nhiệm vụ che giấu hoàn thành. Nghĩ đến nhiệm vụ che giấu, Vô Dược không biết có nên hỏi anh hay không. Thời điểm nghĩ tới anh phát hiện anh thế nhưng bế quan. Vì thế cô chỉ có thể tự mình đến hạ giới đi tìm hiểu về nhiệm vụ che giấu. Không biết hẳn là nên đi Hoàng Cung trước hay là đi Thư Vân Lâu thăm thăm tin tức. Vô Dược thực sáng suốt lựa chọn đi Thư Vân Lâu thăm thăm tin tức trước, nhưng là... Diệp Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Việc tiên tử khiến tiểu sinh ra nan đề. Việc về vị hoàng tử kia, ngoại trừ thiên tử và thái tử điện hạ, sợ là không ai biết. Vô Dược sống không còn gì luyến tiếc than khẩu khí, kỳ thật cô cũng đoán được, dù sao cũng là nhiệm vụ, sao có thể nói hoàn thành liền hoàn thành đâu. Cuối cùng cô hướng Diệp Lê phất phất tay, thời điểm tính toán đi. Diệp Lê đột nhiên mở miệng, tiên tử, cô có biết Thanh Quy tiên tử nhập ma? Vô Dược dừng một chút, bước chân hành tẩu ngừng một chút. Lại không có quay đầu lại, mà là tiếp tục đi. Âm thanh đạm mạc tiêu tán ở trong gió, rất nhỏ, nhưng Diệp Lê vẫn là nghe tới rồi. Có nghe qua, Diệp Lê lắc lắc cây quạt trong tay, nhìn thân ảnh cô rời đi. Rốt cuộc chưa nói cái gì, Vô Dược tuy rằng ở thượng giới, nhưng việc về hạ giới sự cô vẫn là rất rõ ràng. Dù sao cô cũng còn có cái hệ thống Tĩnh Dạ ở thời điểm Nguyệt Nhiễm không ở bên người. Tĩnh Dạ tổng kết cho cô một ít việc về hạ giới. Cô biết Hoa Quy Ước đã nhập ma, cũng biết Nguyên Thanh Noãn trở thành tân trưởng lão, ở trên núi liền chưa từng rời đi. Còn biết Tây Hoa Thượng Tiên bị hủy một thân pháp lực trở thành một nữ chi phương danh. Nhưng là việc đó cùng cô cũng không có liên quan quá lớn. Cô có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tốt rồi. Góc truyện audio.com, Vô Dược cười nhạt, đôi mắt đối diện với con ngươi của Nhiễm Thần. Thời điểm đang chuẩn bị thôi miên hắn, liền bị một âm thanh đánh gãy. Một khuôn mặt Nguyệt Nhiễm đột nhiên âm trầm xuất hiện, mang theo tràn đầy phẫn nộ mở miệng. Nàng đang làm cái gì? 13, tháng 12 năm 2020, cách chương.